Chương 10, hai người đàn ông. À, trời sáng rồi. Tô Tiểu Lai vừa mới mơ màng đi vào giấc ngủ. Còn chưa gặp được Chu Công thì đã bị một tiếng nói trầm thấp đầy uy lực kéo dậy. Cô chậm rãi ngẩng đầu, nheo nheo mắt đang còn nhập nhèm, rốt cuộc cũng thấy người đang đứng. Ủa, kia không phải là anh khóa trên sao? Sao lại xuất hiện trong mơ của cô nhỉ? Chẳng lẽ là do cô trốn học nhiều quá nên bây giờ đến báo mộng sao? Tô Tiểu Lai vẫn đang mơ màng, tự hỏi tại sao còn có toàn bộ học bạn học nữa. Hay là cô mạnh mẽ nhổm người dậy, không khỏi mất hồn. Trời ơi, đây là sự thật đó. Lời nhắc của thầy giáo khiến cả lớp cười vang, lại khiến cho Tô Tiểu Lai cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Lạy trời, danh dự của cô bay ra đến Thái Bình Dương xe tít tắp mù khơi rồi. Hơn nữa, người cũng đang mỏi dư ngủ gục nữa kìa. Tiểu Lai lập tức ngồi thẳng lưng, gãi gãi đầu, vẻ mặt khó xử nói. Thầy à, bài giảng của thầy hay như vậy thì làm sao mà em ngủ gật được? Thầy giáo già của Tiểu Lai khịt khịt cái mũi, bất mãn nói. Tô Tiểu Lai, em nên bỏ khóa học này đi, rồi sau đó chuyên tâm nghiên cứu vào môn nhắm mắt dưỡng thận giùm thầy. Em có gì bực mình không thích với khóa học của tôi hả? Hả? Không phải Tiểu Lai bất mãn với khóa học của ông thầy già này, cô thì có bất mãn với khóa học của ai đâu. Nhưng mà từ sau khi viết kiểm điểm thì Tiểu Lai đã hứa hẹn không bao giờ trốn học nữa, sẽ sửa lại cái thói hay trốn học. Nói lời phải giữ lấy lời chứ, cơ mà thói quen thì khó mà đổi được. Thế nên Tiểu Lai nhà ta vẫn ngủ gật trong giờ. Thầy à, thật ra em không có gì là không vừa lòng với khóa học của thầy cả. Chẳng qua chỉ là em ngủ không đủ giấc thôi. Tiểu Lai ấp úng trả lời. Thầy giáo liếc mắt nhìn cô một cái, hỏi: Ngủ không đủ sao? Vậy hôm qua em làm cái gì? Tiểu Lai cảm thấy ông thầy này đang muốn tra hỏi cô đây mà, không buồn tha đâu. Nhưng mà thật sự là cô ngủ không đủ. Hay, bây giờ muốn thầy tin cô cũng khó lắm. Thầy à, em ngủ không đủ giấc đó. Thật mà. Tiểu Lai nhỏ giọng đáp. Đúng là học trò bây giờ. Hơi, học trò bây giờ là vậy đó. Lớp sau kém hơn lớp trước. Thầy giáo thở dài, nói xong lại thở dài, mặt buồn thiêu, có gì đó là mất mát, là thất vọng. Tô Tiểu Lai nhìn bóng dáng ông thầy già xoay người rời đi về phía bục giảng, dáng vẻ thê lương vô cùng, cảm thấy cực kỳ có lỗi khi đã tổn thương thầy. Người thật thầy tận tụy với công việc dạy học này. Sau 2 tiết ngồi học, Tiểu Lai đã nói rã rời, đói đến mức da bụng dính da lưng lưng rồi. Vì thế khi chuông hết tiết, vừa reo cô đã 3 chân 4 cẳng chạy ra khỏi lớp, băng băng về căng tin. Tiểu Lai hết sức vất vả mới kiếm được một suất cơm trong cái đám học sinh như cướp kia. Cô tìm một chỗ khuất để ngồi, lúc ấy tha hồ ăn như hổ đói mà không sợ ai dòm ngó. Đột nhiên cô nghe được giọng nói to của ai đó đang vang lên trên đỉnh đầu của mình. Ơi, Tiểu Lai, ăn cơm à? Ăn gì vậy? Tiểu Lai ho khan đến đỏ mặt. Chu Vũ Hàn không đợi Tiểu Lai trả lời đã rất tự nhiên ngồi xuống ghế đối diện. Tô Tiểu Lai vẻ mặt vẫn như cũ, nhìn thẳng vào cái cặp mắt kính dày cộm đến dương vô cùng kia, lại có cảm giác cơm bị nghẹn, khó nuốt chết đi được. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Phật dạy rằng kiếp trước ngoái đầu nhìn đến 5.000 lần thì mới được một lần gặp thoáng qua ở kiếp này. Nếu thế thì cô với anh chàng bốn mắt này ngoái nhìn nhau bao nhiêu lần vậy hả? Hay là ông trời cho cô đến đây để trả nợ kiếp trước? Thịt heo. Tiểu Lai đáp nhát gừng, dừng chiếc đũa đảo qua đảo lại thức ăn trong bát. Tiểu Lai, sao bữa nay là ăn rau không vậy? Chu Vũ Hàn nhìn suất ăn của Tiểu Lai một màu xanh mướt, tự động đem thịt bò trong suất ăn của mình qua gắp cho Tiểu Lai. Tiểu Lai ngừng cơm, tức giận nói. Anh làm cái gì vậy hả? Anh ăn rồi còn để trong bát tôi, bẩn vừa vừa thôi. Mới ăn được có mấy miếng thôi mà. Tiểu Lai, anh thấy em chưa ăn thịt đâu. Tuy rằng học tập là quan trọng nhưng mà cơ thể vẫn cần đầy đủ dinh dưỡng. Chu Vũ Hàn nói xong, nước miếng phụ họa văng tùm lum trên mặt Tô Tiểu Lai. Tiểu Lai trong lòng giông bão đã nổi lên. Ăn cơm còn chưa no, lại còn bị dính nước miếng. Thật sự là muốn nhịn mà không được mà. Chu Vũ Hàn, anh không phải dính lấy tôi như thế. Bây giờ và cả sau này, tôi đã có bạn trai rồi. Chu Vũ Hàn vẻ mặt rất thoải mái, tự nhiên cười. Tiểu Lai, em đừng đùa anh. Thực ra anh cũng đã có tìm hiểu rồi. Từ hồi nào đến giờ, em chưa từng yêu ai cả. Tiểu Lai bị anh nói trúng tim đen, giật thót cả người, nhưng rất nhanh cô đã lấy lại được phong độ, tỏ vẻ rất bình tĩnh. Nhưng bây giờ tôi đã có bạn trai rồi, thật đấy. Anh không tin, trước khi em dẫn bạn trai em đến gặp anh đi. Chú Vũ Hề, anh nghĩ là ai mà bắt tôi đem bạn trai đến cho anh nhìn mặt hả? Hả? Tụi em, coi như là em đang lừa anh thôi. Anh... Tôi Tiểu Lai tức nghẹn đỏ mặt, nhìn Chu Vũ Hàn trừng trừng, vẫn không phun ra được từ nào. Tiếng nhạc chuông điện thoại reo rắc vang lên. Tôi Tiểu Lai hít thở nhẹ nhàng bắt máy. Alo, Tiểu Lai phải không? Anh là Dịch Xuyên Thần nè, nhớ không hả? Đầu óc tôi Tiểu Lai đình trệ. Xuyên Thần là ai nhỉ? Chả lẽ người theo đuổi bí ẩn sao? Từ lúc nào mà cô có số đào bông như thế chứ? Không nhớ hả? Anh là người ngày hôm đó bị em mắng cho đến nhục luôn nè, bị em cướp chỗ ngồi nữa đó. Anh với Tiêu Phàm là bạn từ nhỏ tới lớn. Tiểu Lai làm sao có thể quên được cái tên đẹp trai chết người kia được? Đang định tìm cơ hội dạy dỗ còn chưa được, này cơ hội từ bò đến cửa, sao có thể dễ dàng bỏ qua? Tiểu Lai đang chuẩn bị mở miệng để chửi hắn, nhưng chợt nhớ đến bên cạnh còn có một vị sư huynh đáng kính không tin cô đã có bạn trai, trên mặt lại hiện lên vẻ nham hiểm cười cười. À vâng, thần thần yêu quý, sao đã lâu lắc rồi mà anh không gọi điện cho em mà hả? Làm người ta nhớ anh muốn chết à. Tiểu Lai sướng lên một câu làm người ta nghe rụng da gà đến bỏ mạng. Chị Xuyên Thần đang nghe máy, phụt thẳng nước trà vào màn hình vi tính trước mặt. À mà cần lấy nha, anh là người đàn ông tốt nhất mà em từng biết đó. Dịch Xuyên Thần đầu óc vẫn mờ mịt, không hiểu cái con bé tiểu quỷ kia định giở trò gì. Thần thần, yêu anh. Lại là một tiếng gọi kiều mị nhuộm đến rụng xương kêu lên. Dịch Xuyên Thần nổi da gà, người run lẩy bẩy, đúng là chịu không nổi mà. Tô Tiểu Lai, rốt cuộc cũng muốn giở trò gì thế hả? Dịch Xuyên Thần nghiến răng nghiến lợi nói, đúng là không hiểu được con bé kia mà. Thằng thằng Honey à, anh đừng giận em nha. Hôm trước không phải em cố ý bỏ về không chiều anh đâu. Tới đây chờ em nhé cưng. Tô Tiểu Lai liếc nhìn anh chàng bốn mắt ngồi đối diện. Tốt, sắc mặt xanh mét, lại còn rung rung đẩy đẩy nữa chứ, bồi thêm một quả nữa là xong. Chú Vũ Hàng, anh muốn cùng bạn trai tôi nói chuyện sao? Tiểu Lai tuy rằng nói với anh trai bốn mắt đang ngồi trước mặt, nhưng đồng thời cũng nói đủ lớn để cho người đối ở đầu dây điện thoại kia hiểu được cô đang diễn trò. Đầu dây bên này Dịch Xuyên Thường cuối cùng cũng khai sáng đầu óc, hóa ra là lấy hắn làm bia đỡ đạn. Tiểu Lai, cô giỏi lắm. Lần sau thấy cô tôi nhất định phải đánh cô đến chết mới thôi. Mặt mũi Chu Vũ Hàng vặn vẹo đau khổ đến khó nhìn. Đau khổ nhìn Tiểu Lai, tự dịu nói. Tôi Tiểu Lai, anh thật sự đã nghĩ em rất đặc biệt hơn so với những cô gái khác. Không ngờ là anh đã sai. Thật xin lỗi, từ giờ anh không muốn gặp lại em nữa. Tôi Tiểu Lai ngạc nhiên đến mức quên tắt điện thoại, sững sờ đứng chôn chân nhìn anh chàng bốn mắt kia rời đi. Lòng cô chợt buồn phiền. Tiểu Lai từng cho rằng cô sống đến bây giờ chưa từng làm tổn thương ai, vậy mà chỉ trong một buổi sáng cô đã làm tổn thương tận hai người, một già một trẻ.